không làm phiền, La Lâm đem Dựng Long Vũ dậy, quay đầu lại, cảnh giới cho em, thần vận mệnh nhăn mặt, trừng mắt nhìn La Lâm đành đáp ứng. La Lâm xếp bằng sau lưng Long Vũ, đem tay đặt ở trên lưng hắn, ngưng thần vận khí đem truyền hỗn độn nguyên lực vào, bắt đầu giúp hắn trị thương. Hỗn độn nguyên lực của La Lâm mạnh không kém gì Long Vũ. Lúc này, Thái Dương tinh hỏa trong cơ thể Long Vũ cũng đã bài trừ. Không bao lâu, La Lâm chậm rãi thu hồi nguyên lực. Giờ phút này Long Vũ chưa tỉnh, nhưng sức mạnh trong cơ thể cũng bắt đầu phục hồi. Vẻ mặt Long Vũ ngưng trọng, có vẻ có chút phức tạp. Nữ thần thấy thần sắc La Lâm ngưng trọng, trong, buông lời, sao, nghiêm trọng quá ư? La Lâm thuận miệng trả lời, không đáng ngại nữa, kinh mạch trong cơ thể bị tổn thương, hơi có trở ngại, sau đó nàng nhìn nữ thần vận mệnh, nếu chị hỗ trợ thì không thành vấn đề, giúp như thế nào, nữ thần hỏi, song tu, La Lâm hài hước, nữ thần ửng đỏ, khẽ gắt, em đi chết đi, nói bậy, chị sao có thể song tu cùng anh ta, nói xong, nữ thần lo lắng, như thế nào, chị không muốn à? Không phải muốn thí hôn Long ca ca sao? La Lâm cửng biết lúc nào đã đứng bên cạnh, cười trừ, kỳ thật song tu đối với chị cũng có chỗ tốt, có gì đáng ngại đâu. La Lâm cười hí, Long Vũ ca ca là người ưu tú nhất vũ nội, chẳng lẽ chị không bận tâm sao? Nữ thần khẽ nói, trong mắt em là vĩ đại, nhưng đối với chị thì không. Khuôn mặt La Lâm tỏ vẻ đắc ý, đương nhiên. Trong lòng em, Long Vũ ca ca là người giỏi nhất, nữ thần nhăn mặt, cặp mắt đu đưa, nghiêng người, vì cái gì em không làm, nguyên lực hai người tương thông chẳng phải tốt hơn sao? La Lâm bỗng hưng phấn, em thì không sao cả, chỉ sợ có người ghen, nữ thần nháy mắt, không phải em nói chị đó chứ, sao có thể như vậy được, thật là buồn cười, La Lâm nhìn nữ thần liếc mắt, có gì đáng cười? Em đã thấy cả chuyện giữa hai người, nữ thần làm ra bộ dạng không quan tâm, chứng kiến thì sao, La Lâm không biết nghĩ tới gì, đột nhiên nhìn từ trên xuống nữ thần hứng thú, nói thật, chị có rung động không? Trong lòng nàng rất hy vọng nữ thần vận mệnh lập tức đáp ứng. Nữ thần vận mệnh thản nhiên, không cần nói mát, ta không hứng thú với anh ta. Sẽ không dễ dàng, La Lâm thất vọng, vậy là chị thấy chết không cứu. Nữ thần nhịn cười, dù sao em cũng có thể. Tại sao chị phải làm trước? Đúng lúc này Long Vũ chậm rãi thu công. Hắn đứng dậy nói, anh không sao hết, giả chết à, nữ thần sôi gan. Bay đến bên cạnh, đánh lên người Long Vũ. Long Vũ bị đánh vội tỉnh mộng, chưa kịp trấn tĩnh nữ thần vận mệnh đã đưa tay ôm lấy hắn. Ôn hương ôn ngọc ôm đầy cõi lòng, thân thể mềm mại áp sát người, Long Vũ cảm thấy nhọn nhạo, thân thể nữ thần mềm mại, chưa kịp phản ứng đã thẹn thùng lên tiếng, run rẩy cả thân mình, La Lâm nhìn Long Vũ và nữ thần cười hắc hắc, nhanh chóng ra ngoài, không phải là La Lâm rộng lượng mà cảm nhận được Long Vũ rất cần thiết đè ngửa nữ thần vận mệnh. Đây là một sự giúp đỡ lớn cho nên nàng hy sinh cho họ. Long Vũ đem thân hình mềm mại ôm vào lòng, người đẹp này quả thực là ngon thịt mọng nước, nhất là bầu ngực căng trọn nhô cao của nàng. Hắn đã muốn gặm nhấm từ lâu, nữ thần vận mệnh dãy dụa kịch liệt, nhưng càng dãy dụa càng làm cho nàng có cảm giác nóng bừng. Bởi vì khi nàng càng ngọ ngoài, hai thân thể càng dán chặt vào nhau. Hơn nữa, tay chân thằng khốn Long Vũ không ngừng làm chuyện xấu. Làm cho cảm giác tê dại truyền khắp thân thể nàng, giống như kiến cắn, lại giống như điện giật, nhưng nàng không cam lòng để cho tên bại hoại Long Vũ khi dễ. Nàng ghé sát đầu vào bờ vai hắn, há mồm nghiến răng nghiến lợi cắn cho hắn một phát, nữ thần không phải người bình thường khiến Long Vũ bị cắn đau đớn. Xem anh thế nào thu thập cưng, Long Vũ khẽ quát, tựa đầu hôn môi anh đào. Hai bàn tay thăm dò cả cơ thể, nữ thần vận mệnh lần này thấy Long Vũ quá đà, đỏ mặt rất nhanh, ngay cả hai tay cũng đỏ ửng. Hôn nhau hồi lâu, Long Vũ hôn má hồng, y có cảm giác vui sướng khi chinh phục nữ thần, nhìn nữ thần run run, bàn tay Long Vũ dò khắp cơ thể, chọc cho nữ thần vô cùng kích thích. Nữ thần cảm giác như trên mây, cả người phiêu phiêu, Long Vũ cảm thấy tình thế có chút tiến triển. Vừa lúc đó, nữ thần mở mắt, khẽ quát Long Vũ, trên người tuôn ra một đạo thất thải hà quan, đột nhiên đem Long Vũ chấn lui. Long Vũ không phòng bị bị đẩy ngã, nhìn Long Vũ trên mặt đất, nữ thần cười run rẩy cả mình. Long Vũ có chút buồn bực, oán giận nhìn nữ thần. Nữ thần nhìn Long Vũ không khỏi cười tươi, liếc mắt âu yếm, nhìn thế này mà, nói xong tỏ vẻ tự đắc. La Lâm lúc này cười hì hì đi ra, nàng liếc nhìn Long Vũ. Long Vũ ca ca thất bại rồi sao? Long Vũ đỏ mặt, không nói nữa, thương thế phục hồi anh còn phải lo cục diện của thiên ngoại thiên. Hắn nói xong liền phủi mông đi ra, La Lâm phía sau cười lớn. Nữ thần tỷ tỷ, thiếu chút nữa là, sao chị lại đổi ý, La Lâm chờ Long Vũ đi cười nói. Nữ thần liếc chừng mắt, chị cảm thấy chị không thể làm vậy được, ít nhất cũng phải chờ chị luyện hóa hoàn toàn nguyên thần của Quang Minh Tôn Thần. Củng cố nguyên thần của chị trước, nói vậy chị đã động lòng, La Lâm cười nói, nữ thần cả giận, sao, chị cũng muốn thử làm nữ thân một lần không được à, cách chương.